Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp, chương 61, cô nên tình nguyện ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Lãnh Dịch nhìn cô gái ương bướng không thèm trả lời hắn lại quay sang ra lệnh X-015, hắn híp mắt ra lệnh Diệp Tam tiểu thư. Cô nên nhớ cô đang bị nội thương rất nặng, ký trùng ám hệ không phải là thứ để cô coi thường. Nếu biết điều thì ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương đừng gây thêm rắc rối cho tôi. Diệp An sụ mặt nhìn khế ước của mình và kẻ cô biết chắc là người mang mặt nạ bạc ở bữa tiệc lần trước nhất quyết không cho mình đi, có chút thắc mắc. Tại sao anh lại cứu tôi? Hình như anh là người đã cho tôi uống thuốc giải. Vậy thì tôi đây thực thắc mắc không phải từ lần gặp trước anh vừa gặp đã yêu đấy chứ Nam Cung đại thiếu. Nam Cung Lãnh Dịch có chút vui vẻ khi cô gái kia vẫn nhớ được hắn là ai. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt đầy nghi hoặc với mình, hắn chẳng chần chừ vòng vo. Vì cô có giá trị tôi cần lợi dụng, mạng của cô là do tôi nhặt về. Đừng mong có ý định phản kháng, nếu cảm thấy việc sống tiếp là thừa, vậy thì cô tự kết liễu chính mình đi. Nói xong hắn đứng dậy chuẩn bị đi thì như chợt nhớ ra điều gì quay lại nhếch môi cười chậm rãi nói. Thuốc giải tôi cho cô uống bài trừ ký trùng ám hệ được điều chế từ huyết phượng biến dị cả thế giới chỉ có 2 con duy nhất. Giá của nó bằng tổng tài sản Diệp Thị Nhân thêm 708 lần. Nếu cô trả đủ thì xin mời tự nhiên ra khỏi đây. Rồi hắn quay người đi thẳng bỏ lại Diệp An ngốc lăng miệng há hốc không nói lại được lời nào. Nhìn cánh cửa đã khép lại cô gầm lên tức tối. Con mẹ ngươi ta đâu mượn ngươi cứu. Tự dâng tiền lên cho ta sống lúc đó ta còn lên được tiếng phản bác sao. Đúng là ôn thần hai kiếp đập hoài không đi mà. ABC, XYZ, thở phì phò sau khi chửi xong cô tức giận nhìn Minh Nhiễm. Minh Nhiễm, hắn là chủ nhân chân chính của ngươi. Nam Cung Lãnh Dịch đúng chứ? Cậu nhóc rủ mái tóc lòa xòa trước trán cụp mắt xuống, lý nhí trả lời. Vâng, ngài ấy đã cứu sống em. Nhíu mày lại, Diệp An trầm giọng. Hắn là kẻ độc đoán, với ta chỉ có thể là kẻ thù hoặc người lạ. Nếu hắn là chủ nhân của ngươi vậy thì ngươi không cần đi theo ta nữa. Mau cút ra ngoài, rồi nằm xuống giường chùm chăn lại. Giờ tâm trạng Diệp An rất xấu và nặng nề. Thường thế ám độc gây nên làm cơ thể suy nhược cộng thêm tự nhiên bản thân rơi vào tay kẻ 2 lần là nguyên nhân làm Cố Minh Tuyền chết. Cô quả thực thấy cuộc sống của mình sắp tới khó tránh khỏi vận mệnh bị giết rất nhanh. 2. Không biết hắn ta đã tìm thấy Cố Diệp Ninh của hắn hay chưa? Nếu chẳng may linh hồn của Nam Cung Lãnh Dạ hoặc quái nữ họ Cố kia xuyên đến. Cô thảm rồi, CMN cái số muốn làm người tốt mà thiên hết thời địa vô lợi nhân không hòa a. Minh Nhiễm bặm môi do dự nhìn cô chủ mình ghét bỏ, đành xoay người khép cửa ra ngoài. Ngay lúc tiếng cạch cửa đóng lại vang lên, Diệp An ngồi bật dậy ngó quanh trong phòng, phóng tinh thần lực dò xét mọi ngõ ngách trong và cả bên ngoài. Không có thiết bị theo dõi, người canh gác chỉ có Minh Nhiễm vẫn đứng bên ngoài. Tốt lắm, cô vùng dậy định bụng xuống giường thì phải suýt xoa một cái. 2 bàn tay bị thương do lúc nãy bức xúc đã rách rỉ ra chút máu. Mặc kệ thương thế bản thân, trước tiên nghĩ cách thoát ra khỏi đây cái đã. Đứng dậy đi vài vòng trong căn phòng, nhìn ngó tổng thể phòng như một căn hộ có đầy đủ bàn ghế tivi, bếp tủ lạnh quầy bar. Mọi đồ vật trang trí tinh xảo giá trị xa xỉ, CMN đây còn hơn cả phòng tổng thống khách sạn 5 sao. Chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tù binh mà được đối đãi tốt thế này nếu cô lúc còn là Cố Minh Tuyền thì đã tình nguyện an nhàn hưởng thụ, Mỹ Nam lợi dụng xong giết cũng mãn nguyện. Nhưng giờ mang thân xác người khác cuộc sống cũng vô cùng sung túc dị năng mạnh người thân yêu thương đợi cô trở về thì tội gì phải ở lại cơ chứ. Xuyên tường thì cô đâu phải linh hồn mà đi lại tự do được. Thu nhỏ người hay thuật tàng hình gì gì đó lại càng không. Liếc mắt ra phía cửa sổ Diệp An chậm chạp thăm dò, bàn tay mở cánh cửa gỗ có chút khó khăn. Cửa vừa mở thì một luồng gió mang hơi mặn nhàn nhạt bay vào mũi. Diệp An mặt đen xì nhìn khung cảnh bên dưới thầm than. Là biển A cô không biết bơi. 2 bên là tường nhẵn nhụi. Cô bám vào cái gì để leo A tay chống cằm nhàm chán nhìn ra phía xa. Diệp An có chút lo lắng bao lâu mới thoát được ra khỏi đây. Không biết ở nhà mọi người có tìm cô không? Cái này thì cô lo hơi thừa một chút. Ngay lúc Nam Cung Lãnh Dịch đưa Diệp An về khu biệt thự cổ Lam Dực thì đã sai Nhất Diễm qua Diệp Thị tìm gặp 3 cha con Diệp Vĩnh Thành thông báo một tiếng rồi. Tình hình lúc đó thế này, Nhất Diễm rất tận chức tận trách mặc vest vốt keo đeo kính đàng hoàng thể hiện thành phần tri thức hiểu lễ nghĩa, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt 3 người đàn ông giải thích sự tình. Vận dụng tài ăn nói khéo léo do lặn lộn thương trường quá lâu, và nhất là đóng giả làm Nam Cung đại thiếu, rất nhanh chóng Nhất Diễm đã xoa dịu được 3 cha con họ Diệp không chút gợn sóng. Quả thực tình hình lúc đó của Diệp Tam tiểu thư rất nguy. không những sử dụng dị năng thủy hệ quá độ mà còn bị người đả thương hai bàn tay đến mức phải bó bột. May thay cậu bé Khế Ước Tam tiểu thư thu phục đã cầu cứu ông chủ của chúng tôi nên ngài ấy đã giải cứu tiểu thư an toàn rồi. Tuy vậy cơ thể bị ảnh hưởng rất nặng nên đang tĩnh dưỡng ở biệt thự. Xin mọi người hãy yên tâm, Diệp Vĩnh Thành nghe xong quả thực an tâm không ít nhưng vẫn muốn được biết con gái có thực sự an toàn hay không liền hỏi. Vậy hiện giờ con gái của tôi đang ở đâu? Tôi có thể đến đón nó về bây giờ chứ? Nhất Diễm nở nụ cười chuyên nghiệp của một chuyên gia tâm lý mềm nhẹ trả lời. Xin Diệp gia chủ yên tâm, Tam tiểu thư hiện đang ở biệt thự cổ Lam Dực rất an toàn. Đây là hình ảnh của cô ấy. Chúng tôi muốn đảm bảo sự riêng tư cho tiểu thư tĩnh dưỡng nên chỉ thật sự cần thiết mới mở lên xem tiểu thư có xảy ra điều gì bất trắc hay không. Cách chương.